Chương 416, Phu nhân, tha mạng. 34, ta kia xấu con dâu chạy lệ bất dung có chút không thể tin, nhiều lần xác nhận nói. Đúng a, thiếu phu nhân chỉ để lại một phong thư, nói là đi Bắc Bình, người đã không thấy. Lao ra, ngài nói đây nên làm thế nào mới tốt? Lệ bất dung vui tươi hớn hở cười, chạy liền chạy đi, chạy cũng không phải vợ ta. Chạy không phải là của mình, liền có thể yên tâm thoải mái xem của vui. Nhưng là lao ra, cái này nếu là thiếu soái trở về, phát hiện thiếu phu nhân không thấy, nhưng nên như thế nào xử lý mới tốt? Thiếu soái đối thiếu phu nhân, vậy cũng tuyệt đối được cho là thiên kiều chăm sủng. Lớn tuổi như vậy, thật vất vả sủng cái tiểu cô nương, kết quả người ta tiểu cô nương không nói một tiếng liền chạy, bậc này thiếu soái từ tiền tuyến lui ra đến, còn không được tức giận đến giơ chân á lao ra tử cái này làm cha, cũng thật là hoàn toàn không có nên vì nhi tử lo lắng ý tứ. Không chỉ không có, thậm chí, còn có chút cười trên nỗi đau của người khác vấn đề này, hẳn là đi hỏi chính hắn a phát hiện mình tức phụ không thấy, hắn phải làm gì mới tốt? Lệ bất dung vỗ ngực liên tục, xấu con dâu rời nhà trốn đi, làm sao không nói cho hắn biết? Hắn cũng hảo cho nàng nhiều nhét ít tiền, nhượng nàng đi xa một điểm lại nói, chính mình tức phụ chạy, điều này nói rõ là chính hắn công tác làm được không thích hợp, cùng lao tử có quan hệ gì? Lao tử đều một bó tuổi, chẳng lẽ còn muốn đi Bắc Bình giúp hắn tìm vợ nhi lão quản gia? Đi đi, hắn đã muốn xác định lão gia tử là thật sự e sợ cho thiên hạ bất loạn, nửa điểm không có muốn giúp một tay ý tứ. Vì thế chỉ có thể đi tìm đem Phồn Tinh hộ tống trở về Trử Văn Hạo. Đây là thiếu soái nhất tốt huynh đệ, nếu không, cũng sẽ không đem thiếu phu nhân phó thác trong tay hắn. Trử Văn Hạo còn tại đóng cửa không ra, nghĩ biện pháp giải quyết. Lão quản gia tìm tới cửa thời điểm, Trử Văn Hạo thiếu chút nữa không trước mắt đống tối đen. Ngươi nói cái gì chạy lệ Nam Cương đem người tiễn bước thời điểm theo như lời nói, hắn nhưng là nhớ rành mạch. Lệ Nam Cương còn chờ, từ tiền tuyến sau khi trở về, có thể được bồi thường mong muốn khai chi tán diệp tha. Nàng không phải cùng cái nào dã nam nhân chạy đi? Trử Văn Hạo theo bản năng hỏi. Nếu muốn đúng vậy nói, vậy đơn giản là đòi mạng chuyện A thiếu phu nhân chưa nói. Lao quản gia cùng Trử Văn Hạo thương lượng một phen. Trử Văn Hạo cuối cùng quyết định, từ hắn đi trước Bắc Bình đi tìm người. Ít nhất phải tại Lệ Nam Cương bình an trở về trước, đem hắn tiểu bí đao cho tìm trở về Phồn Tinh theo Lục Cầm Cầm hai vợ chồng đến Bắc Bình. Lục Cầm Cầm còn chưa kịp đem nàng an trí tốt, chính mình đã vào ở bệnh viện. Nàng dù sao mang chính là đầu thai, trong đó lại đã trải qua tàu xe mệt nhọc, thân nhân qua đời, cảm xúc tương đương không ổn định, khiến cho thai giống không ổn. Trở lại Bắc Bình sau, cho tới nay cường chống kia khẩu khí buông lỏng xuống. Nhất thời Lục Cầm Cầm cả người sẽ không tốt. Thậm chí chỉ tới kịp cho Phồn Tinh chỉ một gian phòng, nhượng nàng về sau liền ngủ ở kia tại trong phòng, sau đó hai vợ chồng liền đi bệnh viện. Chi Hải Hà thậm chí còn nghĩ, chính mình này di muội trước kia là bị Lục gia làm hạ nhân, chắc hẳn chiếu cố người rất có một tay. Hắn đem Cầm Cầm đưa đi bệnh viện ở, đến thời điểm di muội có thể giúp bận rộn nấu cơm nở ưu canh, giúp đỡ Cầm Cầm bổ thân thể. Kết quả hắn đem Lục Cầm Cầm đưa đến bệnh viện, thẳng đến rất khuya mới trở về, phát hiện trong nhà vẫn là lạnh nồi lạnh bếp lò, căn bản cũng không có hắn trong tưởng tượng đồ ăn đầy đủ. Cái này tâm lý chênh lệch có thể to lắm gì muội, ngươi ăn rồi sao? Chỉ Hải Hà hỏi. Phồn Tinh sờ căng tròn bụng, ăn rồi áp. Nàng hôm nay, ăn vịt nướng. Bắc Bình vịt nướng, so Hải Thành, muốn hảo ăn nga mũ mĩm, nhưng là ăn vào miệng lại không chán, nàng một người gặm xong hai con vịt. Nàng quyết định sáng sớm ngày mai muốn sáng sớm một điểm, uống nước đậu xanh nhi. Chi Hải Hà, ăn rồi, sau đó thì sao? Đều không có chuẩn bị cho hắn một điểm sao? Cái này di muội giống như không quá thông đạo lý đối nhân xử thế a, không ngừng không thông đạo lý đối nhân xử thế, còn hắn mẹ hình như là cái khờ cho chính mình ăn liền ăn, còn muốn hỏi lại hắn một câu, ngươi khẳng định chưa ăn đi vậy ngươi đáng thương a, hiện tại không đồ ăn. Chi Hải Hà, người bình thường chẳng lẽ không nên nói, ta cho ngươi hạ bát mì ăn cái này khờ cho? Chỉ Hải Hà bụng không nằm ở trên giường, tràn trọc chăn trở, tức giận đến không được. Hắn đem Cầm Cầm ra cái này di muội tiếp đến Bắc Bình, không phải tính toán ở nhà cung cấp nuôi dưỡng cái danh phủ kỳ thực tổ tông. Ăn hắn, ở hắn, ngủ hắn, thậm chí ngay cả bát mì đều không biết chuẩn bị cho hắn ăn. Đây quả thực càng nghĩ càng làm cho người ta cảm thấy sinh khí hơn nữa. Sáng ngày thứ hai khởi lên, trong nhà lạnh nồi lạnh bếp lò, đừng nói ngao điểm canh gà mang qua đi cho Cầm Cầm, nàng thậm chí ngay cả một điểm cháo hoa đều không ngao chỉ Hải Hà lúc này, cũng đã loáng thoáng cảm thấy có chút hối hận giống như không nên tùy tiện đem người đưa đến Bắc Bình đến. Nhưng là chỉ Hải Hà rất nhanh liền không có tâm tư đem lực chú ý đặt ở Phồn Tinh trên người, bởi vì hắn đi bệnh viện thời điểm, thầy thuốc nói cho hắn biết, Lục Cầm Cầm trong bụng hải tử khả năng không bảo đảm Lục tiểu thư trước kia đã sinh một hồi bệnh nặng, thua thiệt nội tình. Có thai sau, nên bảo trì sung sướng tâm tình, hảo hảo tĩnh dưỡng, không thể nhận đến kích thích. Nhưng là rất hiển nhiên, những này phụ nữ mang thai đều không thể làm đến. Cho dù là nằm viện sau, Lục tiểu thư tâm tình đều rất suy sút, đây là cực kỳ bất lợi với hải tử. Chỉ Hải Hà từ lúc Lục Cầm Cầm mang thai sau, vẫn đối với nàng ký thác kỳ vọng cao. Như vậy một tin tức, không khác xét đánh ngang trời chỉ Hải Hà vì thế cũng không cố cầu trên người thành cao ngông nền, mỗi ngày đều chờ ở bệnh viện trong tốt sinh chăm sóc Lục Cầm Cầm, sợ không để ý, đứa nhỏ này liền không có biện pháp sinh ra. Phồn Tinh mừng rỡ thanh nhàn. Trả cho chính mình xếp hàng một chương nhật trình biểu mỗi sáng sớm 6 giờ, đúng giờ rời giường, chuẩn bị đi bắc ngõ nhỏ chỗ đó, đánh nước đậu xanh nhi. Uống xong nước đậu xanh nhi sau, tản bộ đến mua nướng thịt bánh chỗ đó, ăn hai cái nướng thịt bánh. Bữa sáng xem như hoàn thành. Giữa trưa đi vịt nướng tiệm quẹt thẻ, ngồi ở chỗ kia ăn một con, đóng gói một con. Đóng gói con kia, dùng đến buổi chiều đi dạo phố thời điểm, vừa đi vừa ăn. Buổi tối đi bách nhạc môn xem tiểu thư khiêu vũ, gặp được lớn lên thật đẹp cãi lại ngọt tiểu thư, liền cho chút ít phí, lấy tư cổ vũ. Gấu nhỏ lúc trước từ Hải Thành lúc rời đi, cái gì khác đều không mang, duy chỉ có tiền mang được nhiều. Điều này cũng liền khiến cho bách nhạc môn tiểu thư, vừa nhìn thấy nàng liền nhiệt tình cực kỳ, phảng phất nhìn thấy thân nhân dường như. Nếu là nữ nhân ra tay hào phóng, nguyện ý vì các nàng tiêu tiền nói, ai còn nguyện ý nịnh bợ xú nam nhân a? Ngươi xem tiểu cô nương này, nhìn nàng nhóm khiêu vũ thời điểm, ánh mắt có hơi híp, một bộ thích thu ở trong đó hưởng thụ bộ dáng, làm cho các nàng cảm thấy năng lực của mình bị tán thành. Nàng không giống cái khác xú nam nhân như vậy động thủ động cước, đối với các nàng thái độ lại tốt, hơn nữa cho tiền ba thời điểm lại sảng khoái không ra mấy ngày, lao đại liền thành bách nhạc môn rất nhiều tiểu thư nhất hoang nên nhân vật. Một đám nhìn thấy Phồn Tinh đến sau, liền nhanh chóng hướng lên trên thấu.